Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 729, nghiền ngẫm cực sợ. Ảnh chụp rõ ràng là đập bằng giấy ảnh chụp. Cũng có cái kia nguyên phiến chính là niên đại xa xưa duyên cớ. Thoạt nhìn họa chất cũng không tốt như vậy. Nhưng y nguyên có thể rõ ràng trông thấy. Trên tấm ảnh Ni Khoa ngồi ở một tấm lớn trên ghế lớn. Nhìn thẳng vào phía trước. Trước mặt bày biện một đống văn bản tài liệu. Thoạt nhìn nhất là bận rộn. Mà liền tại ảnh chụp góc dưới bên trái. Thình lình viết một loạt chữ. Nico Rothschild. Sẽ ở đó một loạt chữ đằng sau. Còn có hai chữ. Bắc Dung. Bắc Dung. Lê Bắc Niệm cảm thấy hai chữ này có chút quen thuộc. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hai chữ này. Trong đầu bắt đầu tìm tòi. Càng là nghĩ. Lê Bắc Niệm thì càng cảm thấy quen thuộc. Loại quen thuộc này cảm giác. Từ hai chữ này mặt chữ. Liền đập vào mặt. Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng. Ni Khoa tên tiếng Trung. Lấy Bắc Tiểu Niên dòng họ. Lê Bắc Niệm đã nhìn ra. Bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện một cái ý nghĩ. Nàng hỏi Mục Tây Thần. Ni Khoa đến cùng mấy tuổi? Hắn 19 tuổi liền đến Hạ Quốc. Tại Hạ Quốc đại học làm một năm exchange student. Sao trao đổi du học sinh? Mục Tây Thần lời nói dừng một chút. Bên mặt nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Cùng Bắc Tiểu Niên là đồng học. Lê Bắc Niệm hiểu gật đầu. Lại hỏi. Cái kia chính là nói. Bọn họ là tại lúc đi học nhận biết. Người ngoại quốc tại Hạ Quốc đi lại. Hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền sẽ cho mình lấy một cái dễ nhớ bản thổ danh tự. Ni Khoa có thể đủ vị kia dòng họ làm dòng họ của mình. Cái kia quan hệ bọn hắn nên từ vừa mới bắt đầu liền rất tốt mới đúng. Ân, Mục Tây Thần ứng, tiếng, không biết rõ tình hình tự. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ngón tay chỉ lấy con chuột, tốc độ rất nhanh. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ánh mắt rất nhanh khóa được một tấm nam nữ chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh nam nữ không hề nghi ngờ. Chính là Ni Khoa cùng Bắc Tiểu Niên. Bắc Tiểu Niên rúc vào Ni Khoa bên người. Tựa ở bả vai hắn. Trong tay nắm một cái thủ trượng. Thủ trượng thẳng tắp. Đại đại vương miện bốn phía nạm xa hoa kim cương. Ánh đèn đánh xuống. Chói lọi. Tinh xảo vương miện chạm rỗng bao vây lấy một đôi cánh chim. Bốn phía có nho nhỏ đỏ lam xen vào nhau. Làm công tinh xảo. Nhìn mà than thở, mà liền tại cánh chim trung ương. Một cái rất hiển nhiên là chủ tâm linh hồn hồng ngọc. Dạng rỡ sáng chói, hỏa thải quang là nhìn xem hình này. Đều biết tất nhiên không tầm thường. Nhất làm cho Lê Bắc Niệm ghé mắt là. Cái kia hỏa màu lấp lánh đi ra một cái đặc thù hình cung. Nếu là những người còn lại nhìn thấy. Tám thành sẽ chỉ cảm thấy đây là một cái mỹ lệ ngoài ý muốn quay chụp góc độ. Có thể Lê Bắc Niệm lại là bởi vì cái này vô ý một đường hỏa màu hình cung. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái này miếng hồng ngọc. Đây không phải là nàng từ bé đeo ở trên người. Bị người nhìn chằm chằm khoản tiền lớn sao? Lê Bắc Niệm nghĩ thông suốt một chớp mắt kia. Lúc này hít vào một hơi. Lớn như vậy một cái hồng ngọc. Lại lớn như vậy ngượng nghịu treo ở trên người nàng. May là viện trưởng cô nhi viện không biết hàng, cho rằng đó là cái bị đại nhân treo ở trên người nàng đồ chơi nhỏ. Cũng phải thua thiệt nàng cơ trí. Tại viện trưởng cô nhi viện muốn lừa gạt đi nó đi giám định thời điểm. Gắt gao che tại trong ngực cũng giấu đi. Sau đó không còn có đeo ở trên người qua. Nếu không, bị ngấp nghé cũng biết hàng người nhận ra vật này. Nàng kia còn có thể sống đến bây giờ lúc này sao? Rất hiển nhiên, cũng không thể. Mục Tây Thần nhìn thấy Lê Bắc Niệm phản ứng. Hỏi, làm sao? Cái kia đá quý, là ta. Lê Bắc Niệm chỉ màn ảnh máy vi tính. Tiếp theo, đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Chỉ Lâm Khả Nhu trong tay cái kia rõ ràng thiếu linh hồn thủ trưởng. Vật này, hẳn là bị người tháo ra. Đem hồng ngọc nhét vào trên người của ta. Chỉ là, làm đây hết thảy người. Rốt cuộc sẽ là ai? Lại vì cái gì muốn làm như thế? Giới thiệu chuyện. http